Bất diệt bá thể quyết, chương 905, chém đầu gian chúng, góc truyện audio.com, đem Tiêu Bác Dương áp đi, về sau hắn không còn là người Tiêu gia, đem hắn ném ra Tiêu phủ. Tiêu Dương Khưu trầm thấp phân phó nói, hai tên hạ nhân rõ ràng sững sờ tại xác nhận Tiêu Dương Khưu cũng không phải là trò đùa về sau, hai người gật gật đầu, đem Tiêu Bác Dương mang đi. Tiêu Bác Dương bị phế về sau, liền không nói một lời, nhưng ánh mắt của hắn bên trong lại có sâu sắc hận ý cùng tuyệt vọng. Hắn biết từ nay về sau, hắn tiền đồ hủy hết, nhân sinh ảm đạm, thậm chí liền Tiêu gia cũng không bảo vệ được hắn. Tại thời khắc này, Tiêu Bác Dương là chân chính hối hận. Vẻn vẹn một ý nghĩ sai lầm, hắn thế mà đắc tội Mộ Phong, nguyên bản hắn cùng Mộ Phong không oán không cừu, mà hắn lại nhất định phải hướng lưỡi thương đụng lên cuối. Cùng đưa đến chính mình như bây giờ bi kịch, còn có lần này tham gia cùng chặn giết tất cả mọi người, hy vọng Tiêu Châu Mục có thể thật tốt dễ xử lý một cái, chờ ngươi xử lý tốt về sau chúng ta mới sẽ rời đi. Lâu Mạn Mạn nhàn nhạt nhìn Tiêu Dương Khưu một chút, mang theo Mộ Phong, Kinh Dương hai người xoay người rời đi. Rất nhanh, đại sảnh liền chỉ còn lại Tiêu Dương Khưu lẻ loi trơ trọi một người thân ảnh. Hắn đứng tại chỗ thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Người tới, đột nhiên Tiêu Dương Khưu cao quát một tiếng, một đạo hắc ảnh lặng lẽ im ắng hơi thở xuất hiện ở trước mặt hắn. Cho ta thông chi xuống dưới, để Đông Ngân, Trần Lưu, Tề Âm ba quận Thái Thú cùng Long Sơn quận hiện tại đại biểu đều cho ta lập tức đến ta Tiêu phủ tập hợp, ai nếu là không đến ta liền chỉ. Hắn đắc tội, Tiêu Dương Khưu ánh mắt âm trầm dưới đất thấp quát nói. Bóng đen này thân hình run lên, lại cũng không dám thất lễ, vội vàng lên tiếng, chính là lặng yên thối lui. Rất nhanh, Đông Ngân, Trần Lưu, Tề Âm cùng Long Sơn bốn quận Thái Thú cùng cao tầng, đều bí mật đạt được Tiêu phủ đưa tin, để bọn hắn liền có thể tiến về Bộc Dương quận Tiêu phủ. Bổ Phi Vũ, Vạn Vũ, Viên Hoài cùng Long Sơn quận hiện tại lâm thời đại biểu Miêu Du mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, nhao nhao lên đường rời đi riêng phần mình quận vực hướng phía Bộc Dương quận Tiêu phủ mà đi. Cách chặn giết Mộ Phong đã qua đi trọn vẹn đã hơn 2 tháng, trong thời gian này không có bất cứ chuyện gì phát sinh, lại thêm lên Mộ Phong thành phế nhân, cho nên bốn quận cao tầng đối với lần này Tiêu phủ đột nhiên triệu tập cũng không có liên tưởng đến Mộ Phong trên người. Chỉ là khi bốn quận cao tầng đến Tiêu phủ về sau, lập tức liền bị Tiêu phủ sớm đã chuẩn bị xong cao thủ cho bắt lấy, giải vào Tiêu phủ trong địa lao. Châu Mục đại nhân, ngươi triệu tập chúng ta đến đây Tiêu phủ, cái gì cũng không nói, liền đem chúng ta bắt lấy, khó tránh khỏi có chút quá đáng đi. Địa lao chỗ sâu, bốn quận cao tầng tất cả đều bị huyền thiết xiềng xích trói buộc chặt hai tay hai chân, người mặc áo tù từng cái lòng đầy căm phẫn, trong đó Bồ Phi Vũ hai tay nắm ở lồng giam lan can, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dương Khưu chất vấn nói. Bổ Phi Vũ không phục, hắn vừa đến Tiêu phủ, liền bị Tiêu Dương Khưu tự tay chế phục ở cái sau không nói gì, liền đem hắn áp vào địa lao, hắn đương nhiên không phục. Bổ Thái Thú nói đến đúng, Châu Mục đại nhân, ngươi dựa vào cái gì vô duyên vô cơ bắt lấy chúng ta? Chấm, đúng vậy a, chúng ta đến cùng phạm vào cái gì sai? Những người khác cũng đều là phát ra nghi hoặc cùng không cam lòng chất vấn, đối với Tiêu Dương Khưu ồn ào. Hừ, ngậm miệng, các ngươi đã làm gì chuyện tốt, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Tại địa lao trung ương trong hành lang, Tiêu Dương Khưu đứng thẳng người lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn quanh trong lồng giam đám người, quát lạnh một tiếng nói. Hả, Châu Mục đại nhân, ngài đây là ý gì? Viên Hoài ý thức được không thích hợp, ánh mắt lóe lên hỏi. Hơn 2 tháng trước các ngươi chặn giết Đông Bình quận sự tình, cho là ta không có chút nào hiểu rõ tình hình sao? Tiêu Dương Khưu chậm rãi mở miệng, trong lồng giam lập tức hoàn toàn yên tĩnh, Bồ Phi Vũ, Viên Hoài mấy người một đám bốn quận cao tầng đều sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng rất nhanh trong lòng bọn họ liền dâng lên vẻ sợ hãi, chặn giết quận vực đội ngũ cướp đoạt ban thưởng tư nguyên, cái này tại Cổn Châu luật pháp bên trong thế nhưng là rất nặng tội. Bọn hắn nguyên cho rằng Tiêu Bác Dương sẽ thay bọn hắn bảo thủ bí mật, lại không nghĩ rằng cái sau thế mà đã cùng Tiêu Dương Khưu đều thẳng thắn. Bất quá, Bồ Phi Vũ đám người trong lòng cũng rất không hiểu, coi như Tiêu Bác Dương thẳng thắn, Tiêu Dương Khưu cũng không cần thiết hưng sư động chúng như vậy. Cái kia Mộ Phong đã là người phế nhân, Đông Bình quận lại là đếm ngược đệ nhất quận vực, Tiêu Dương Khưu không cần thiết bởi vì một tên phế nhân cùng yếu quận mà lập tức đắc tội bọn hắn tứ đại quận vực a, Bác Dương đại nhân đâu? Là hắn nói với ngài sao? Bồ Phi Vũ rất tỉnh táo, Tiêu Dương Khưu cười lạnh nói, các ngươi không cần có bất kỳ may mắn tâm lý. Hiện tại ta nhị đệ đã bị phế tu vi, đồng thời trục xuất Tiêu gia. Mà các ngươi cũng đều sẽ trả giá cái giá tương ứng. Trong địa lao tất cả mọi người chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Dương Khưu thế mà như thế hung ác, liền đệ đệ ruột thịt của mình đều hạ thủ. Châu Mục đại nhân, vì chỉ là một cái phế vật ngươi đến mức hưng sư động chúng như vậy sao? Đó căn bản không đáng a. Bồ Phi Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dương Khưu, hy vọng cái sau có thể thay đổi chủ ý. Tiêu Dương Khưu hừ lạnh mà nói, các ngươi một mực nói cái kia Mộ Phong là cái phế vật, lại không biết hắn bối cảnh xa so với các ngươi nghĩ phải lớn. Hắn nhận biết họ Lâu người, mà lại lần này vị kia họ Lâu đại nhân tự mình mang theo Mộ Phong đến đây Tiêu phủ đòi công đạo. Lấy các ngươi hơn 2 tháng trước, hành động dựa theo Cổn Châu luật pháp là muốn mất đầu. Mà vị đại nhân này cũng đã cảnh cáo ta, nhất định phải theo luật đến xử phạt. Bằng không mà nói ta Cổn Châu Mục chức vị cũng sẽ khó giữ được. Tiêu Dương Khưu thái độ rất băng lãnh, cũng là bởi vì đám người này dẫn đến hắn nhị đệ tham dự vào, cũng làm hại hắn bây giờ bị vị đại nhân kia đốt đốt bức bách đến bây giờ còn có chút không thở nổi. Hắn hận Bồ Phi Vũ, Viên Hoài những người này. Cái gì, họ Lâu, đây không phải. Bồ Phi Vũ sắc mặt triệt để thay đổi, trong ánh mắt hiện hiện ra tuyệt vọng cùng hối hận chi sắc. Không chỉ có là Bồ Phi Vũ, còn lại người cũng đều là nghĩ đến cái gì, từng cái hối hận không thôi. Như sớm biết Mộ Phong cùng như vậy đại nhân vật nhận biết, bọn hắn nào dám chặn giết Mộ Phong a, Châu Mục đại nhân. Còn có, hay không biện pháp cứu chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Vạn Vũ tràn ngập chờ mong nhìn về phía Tiêu Dương Khưu. Tiêu Dương Khưu cười lạnh nói, đừng suy nghĩ, vị đại nhân kia minh xác nói, phàm là tham gia cùng lúc trước chặn giết đều muốn mất đầu. Sau 3 ngày, chính là ngày hành quyết, hảo hảo chân quý các ngươi cuối cùng này 3 ngày thời gian đi. Nói xong, Tiêu Dương Khưu rời đi địa lao, chỉ lưu lại Bồ Phi Vũ một đám người chán nản ngồi tại lồng giam bên trong. Sau 3 ngày, Tiêu phủ cửa lớn trước người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Vô số người đều hội tụ tại cửa lớn chung quanh, nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ. Tại Tiêu phủ cửa lớn trước quỳ hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi người đều người mặc áo tù, phía sau cắm tấm ván gỗ. Trời ạ, đây không phải là Đông Ngân quận thái thú Bồ Phi Vũ sao? Hắn làm sao, một thân áo tù, đây là phạm vào chuyện gì sao? Không chỉ là Đông Ngân quận thái thú, còn có Trần Liêu quận thái thú, Vạn Vũ Tể Âm quận thái thú, Viên Hoài cùng Long Sơn quận đương nhiệm Lâm thời đại biểu Miêu Du. Đây đều là 4 quận chân chính cao tầng A, thế mà cũng ở bên trong. Các ngươi nhìn, bọn hắn mặc trên người là tử tù phục, cái này thuyết minh bọn hắn hiện tại là phải bị thực hành tử hình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, thế mà muốn chặt 4 vị quận vực thái thú đầu. Trong đám người, không ít người đều là nhận ra cái này nhóm quỳ tại trên đất tù phạm thân phận, khi bọn hắn nhìn gặp bọn họ mặc từ tù phục về sau triệt để sôi trào. Rất nhanh Tiêu phủ trong cửa lớn, đi ra mấy đạo thân ảnh triệt để khiến sôi trào đám người yên tĩnh trở lại. Cách chương,